Tiên Ma Điển, chương 3, Đoạn Thiên Nhai, góc truyện audio.com. Nam vực quốc trong phạm vi Thiên Nhai Tông có chỗ hàng năm đều bị sương mù bao phủ, núi đá dựng đứng, bốn phía trải rộng những cổ thụ ngàn năm tuổi bởi vì các ngọn núi đá dựng đứng khá là nhiều, dưới núi đá cũng có vách đá tầng tầng, đoạn đoạn, vách đá sâu không thể đo được cho nên được đặt tên là Đoạn Thiên Nhai, nghe nói Thiên Nhai Tông tông môn chính là tổ sư khai tông dựa vào đặc điểm như vậy mà đặt tên Đoạn Thiên Nhai. Phụ cận thường xuyên có dã thú tục truyền rằng, còn có khả năng có yêu thú trong truyền thuyết có thể dùng thần thông công kích nhân loại. Người bình thường căn bản không dám đến gần, nhưng nhắc tới cũng lạ, dã thú nơi đây cho tới bây giờ cũng sẽ không chạy ra khỏi phạm vi Đoạn Thiên Nhai quá xa, giống như là có cái gì đó ước thúc chúng. Dã thú bình thường chắc là sẽ không tu luyện, mà một khi đã có dã thú tu luyện chính là tiến vào thổ nạp kỳ, xưng là yêu thú cùng nhân loại luyện khí kỳ một loại, nhưng trong cơ thể không có yêu thú hạch thổ nạp lâu dài, hấp thu nhật nguyệt thiên địa tinh hoa, ngưng tụ yêu hạch một khi thành, liền xưng là tụ hài kỳ, thực lực có thể sánh với nhân loại trúc cơ kỳ. Ở chỗ này, một ít dã thú vì tranh đoạt thức ăn, liều mạng chiến đấu, tranh đoạt tạo hóa, ngay cả truyền thuyết yêu thú cũng thường xuyên phát sinh một ít tranh đấu nhỏ, nhưng sẽ không quá mức liều mạng. Trừ phi, là vì tranh đoạt linh vật. Thiên Đoạn Nhai khu trung tâm, nơi này sương mù có chút ít hơn, quái thạch mọc như rừng, một chỗ ở phía dưới vách đá nhỏ tiểu mãng xà màu xanh cùng một con tam chi cự thiềm cao khoảng nửa trượng, trên mình đều là vết thương chi chít, dáng vẻ mệt mỏi nhìn chằm chằm đối phương. Thương thế có vẻ rất là nghiêm trọng, ở trung gian có một gốc cây cực kỳ bắt mắt bởi vì trên gốc cây này đã kết trái, trái cây màu huyết đẹp đẽ. Để cho người ta nhìn vào nó chính là có chút không cách nào kiềm chế được ham muốn của mình. Tựa hồ tâm thần cũng bị thu vào trong đó, mà ở bên trên hai con yêu thú, đại khái khoảng 6 trượng cao là vách đá, vắt ngang một cái cây nhỏ, phía trên lại là có một đạo thân ảnh, không nhúc nhích nằm ở trên ngọn cây. Người này, chính là Diệp Phi rơi từ trên vách đá xuống. Nhưng thật là may, lúc ấy bắt được một cây dây mây, lúc này mới hóa giải được lực rơi, cuối cùng, treo ở trên một cành cây nhỏ. Cũng là nhờ vậy mà không có rơi đến đáy vực, chẳng qua là rơi ở đoạn tầng, nhưng mặc dù vậy, 5-6 trượng độ cao cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng đi xuống. Mà lúc này Diệp Phi sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt từ cái trái cây màu đỏ cố hết sức rời đi chỗ khác. Một hơi không dám thở mạnh, mới vừa rồi, nếu không phải không có chấp niệm nhất định phải thấy được cha mẹ hoặc là hoàn thành giao phó, sợ rằng tâm thần cũng sẽ bị trái cây kia hấp thu mất. Sẽ không cách nào tỉnh lại. Nguy hiểm thật, nếu vừa rồi tỉnh lại chậm chút nữa, chỉ sợ cũng lại té xuống, bị hai con yêu thú nuốt mất. Cái cành cây nhỏ này cũng đã sắp không kiên trì được, muốn nhanh rời đi mới là đại sự trước mắt. Diệp Phi lẩm bẩm, âm thầm đánh giá trái cây đẹp đẽ kia vì sao lại quỷ dị như vậy. Nhìn lại một bên vách đá, Diệp Phi đang tìm kiếm phương pháp đi xuống. Không có dây thừng, dây mây, chỉ có thể dùng tiểu kiếm đâm vào trong thạch bích đi xuống từng chút một nhưng là... gocchuyenaudio.com Hai con yêu thú không đi, vẫn không thể động, thấy bọn chúng vừa rồi đánh nhau, tu vi đoán chừng là gần đến nhân loại trúc cơ kỳ. Nhất định không thể kinh động hai con yêu thú này, nếu không càng thêm nguy hiểm. Nói xong, trong mắt Diệp Phi thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Một tay sờ sờ túi da màu xám cho bên hông, chính là người tu tiên sử dụng túi chữ vật, tuy nói nhìn qua không lớn, nhưng bên trong không gian cũng là không phải nhỏ. Lúc này, chỉ nghe rát chi một tiếng, cây nhỏ đột nhiên chiết cong xuống, chỉ còn dư lại phần gốc còn gắn với thạch bích, phảng phất tùy thời cũng sẽ chóc xuống bất kỳ lúc nào, Diệp Phi cả kinh, một thân đầy mồ hôi lạnh. Hai tay không khỏi ôm chặt không buông lấy cây nhỏ chuyển người đứng lên. Tiểu mãng xà há cái miệng phun một cái, một cỗ hàn băng lực màu lam nhạt xoay tròn, hướng tam chi cự thiềm cuồn cuộn đánh tới. Tam chi cự thiềm chừng hai mắt miệng khổng lồ mở ra, phun khạc ra một mảnh mông mông sương mù trong khoảnh khắc chính là cùng màu lam hàn băng quyền cuốn lên cùng nhau. Tích tích ba ba, tiếng âm thanh chấn động liên tiếp truyền ra, mảnh sương mù là nhanh chóng bị phiến hàn băng quyền đóng băng, biến thành từng cục băng. Ở đỉnh đầu bọn chúng không ngừng rơi xuống. Đột nhiên, tam chi cự thiềm một tiếng hét lớn, trong miệng phun ra một đạo màu xám cho chớp động, chính là đánh ở trên thân tiểu mãng xà, đạo màu xám cho nổ tung, hóa thành một mảng nồng nặc sương mù màu xám cho, đem tiểu mãng xà quấn lấy. Phốc phốc, một trận âm thanh truyền ra, bên ngoài thân của tiểu mãng xà vừa mới tiếp xúc với sương mù màu xám, lan tràn lên thân của tiểu mãng xà với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chứng tỏ sương mù màu xám cho có độc tính rất mạnh. Tiểu mãng xà đứng thẳng nửa đoạn thân thể, ngửa đầu gào lên một tiếng đau thê thảm, bên ngoài thân thể ánh sáng màu lam chợt lóe, chính là cùng màu xám cho sương mù độc vụ chống cự lại. Nhưng trong mắt rất nhanh hiện vô số đạo màu xám cho chạy lan tràn, khí độc đã xâm nhập cơ thể nhanh hơn một bước. tiểu mảng xà trong mắt tàn khốc chợt lóe, hao hết toàn thân khí lực phun khạc ra một đạo cột sáng trong suốt, ngay sau đó nửa đoạn thân thể bên trên cứng đờ, bịch một tiếng, nặng nề té xuống đất. Mắt thấy là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Tam chi cự thiểm mắt thấy cột sáng trong suốt hướng mình đánh tới, đột nhiên đổi ngược thân mình, chân phía sau bụi mang chợt lóe, tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp đôi có thừa, ngay sau đó cái chân to lớn nhấc lên, hướng đạo cột sáng kia ngăn cản đi. Bịch, một tiếng vang thật lớn truyền ra, một đoàn sáng màu xanh da trời nổ tung ra, thân hình của tam chi cự thiểm bị oanh kích bay ra xa hơn trượng, ngay cả mặt đất cũng bị khoét ra một hố sâu to lớn. Lúc này, tam chi cự thiểm cũng là thương thế nghiêm trọng, cái chân sau to lớn máu thịt mơ hồ, hơn nữa bị hàn khí xâm nhập nhanh chóng đông cứng thân thể, một thân hơi thở cũng là hạ xuống cực điểm, nhưng nhìn thấy tiểu mãng xà bên kia, vẫn không có hoàn toàn tắt thở. Tam chi cự thiểm trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên, kéo thân thể cứng ngắc, hai chân sau đột nhiên phát lực nhảy lên 3-4 trượng cao, mở ra cái miệng khổng lồ dữ tợn, hướng tiểu mãng xà đang hấp hối chẳng còn sức đánh trả mà đánh tới. Đang lúc này, chỉ nghe rát băng một tiếng, Diệp Phi ở chỗ gốc cây nhỏ, hoàn toàn gãy lìa ra, mà Diệp Phi thân hình vèo một tiếng, hướng phía tam chi cự thiểm đang ở giữa không trung mà rơi nhanh xuống. Góc truyện audio.com. Mà tam chi cự thiểm đang ở giữa không trung, điều động pháp lực đánh tới tiểu mãng xà, suy nghĩ tránh né cũng đã là không kịp, theo sau chính là cảm giác có thứ gì, nặng nề đập đến trên người của mình, trong lúc mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh. Trong tay thân ảnh thoáng qua một cái màu xanh hàn quang. Bành bành, hai tiếng muộn hưởng, thân hình Diệp Phi mới vừa đập đến trên tam chi cự thiểm, sau đó thân thể tam chi cự thiểm chính là nặng nề té xuống đất, vốn nó cũng là nỏ mạnh hết đà, đau đớn kêu lớn một tiếng, thậm chí thân hình cũng không có cách nào động đậy. Mà lúc này Diệp Phi là từ trên lưng cự thiểm rơi xuống bên người tam chi cự thiểm, trong mắt hung quang lóe lên, vừa quay đầu, mở ra cái miệng dữ tợn hướng Diệp Phi một cái táp tới. Diệp Phi mặt biến sắc nhưng trong mắt cũng là duy trì một tia tỉnh táo, xuất toàn thân khí lực miễn cưỡng thi quyết, ngay sau đó hướng lưng cự thiểm di chuyển. Một màn quỷ dị xuất hiện, cự thiểm hung ác vô cùng, nhưng đột nhiên trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ, cái đầu lâu to lớn truyền ra một tiếng ai minh, giống như là bị trúng thương thế gì đó. Sau đó thân thể vô lực nằm trên mặt đất. Cùng lúc đó, sau lưng cự thiểm, chẳng biết lúc nào đã bị cắm vào một thanh trường kiếm dài 3 thước ngập hơn một nửa, theo Diệp Phi tay bấm quyết trên trường kiếm, hàn quang màu xanh chớp động không dứt. May mà ta sớm chuẩn bị, đem nguyên kiếm thừa dịp rơi xuống, nhanh cắm vào cơ thể con cự thiểm, nếu không chắc là đã bị nó nuốt. Diệp Phi vừa dứt lời chính là cảm thấy hoa mắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh ngã xuống giữa cự thiểm và con tiểu mãng xà. Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận gió nhẹ thổi qua, Diệp Phi trong hôn mê, đột nhiên ngón tay khẽ nhúc nhích lấy một cái, một lát sau, cặp mắt có chút vẩn đục mở ra. Không có chết sao, nói xong, Diệp Phi khó khăn ngồi dậy, hướng bốn phía nhìn một chút, ngay sau đó ánh mắt có chút ảm đạm. Phụ thân, mẫu thân, Phi Nhi nhất định sẽ tìm được cao nhân trị khỏi bệnh, nhất định sẽ sống qua 18 tuổi. Hay các người báo thù, lần nữa hồi tưởng lại, khuôn mặt non nớt của Diệp Phi, mang theo vẻ kiên nghị vô cùng nói. Trong hai mắt một giọt nước mắt trong suốt chớp động. Xoa xoa khóe mắt lại nhìn một chút bên cạnh hai con yêu thú, Diệp Phi trong lòng hiểu, bây giờ không phải là thời điểm đa sầu đa cảm, trước mắt ở vách đá nơi này, còn không có chân chính thoát khỏi nguy hiểm, nói không chừng sẽ còn có yêu thú xuất hiện. Huống chi, mình cũng là có thương tích trong người, cho dù thương thế khỏi hẳn, thân ở đáy vực muốn chạy ra khỏi cũng là cực kỳ khó khăn, dù sao mình bây giờ còn chưa thể ngự kiếm phi hành, đây chính là phải đạt tới tầng thứ tu vi như phụ thân, mới có thể làm được. Mà mình bất quá mới luyện khí tầng thứ 6, còn không có đạt tới 3 tầng sau của tiên thiên cảnh, khoảng cách trúc cơ kỳ còn rất là xa. Giống như lúc hai con yêu thú đánh nhau vừa rồi cũng chỉ có thể nhảy lên khoảng cách ngắn như thế mà thôi. Diệp Phi lắc đầu, bây giờ không thể cân nhắc được những thứ này, trước là phải tìm chỗ trốn an toàn, dưỡng thương thế tốt mới là trọng yếu nhất. Ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn con kia tam chi cự thiểm, tuy không nói là hoàn toàn tắt thở, nhưng mắt thấy cũng là sống không được, lúc này đang dùng ánh mắt hung ác nhìn Diệp Phi. Về phần con tiểu mãng xà, rõ ràng thấy đã trúng độc, tuy nói thương thế không phải chí mạng, nhưng độc này nếu không giải, chờ đợi nó cũng chỉ có một con đường chết. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, con tiểu mãng xà màu xanh, ánh mắt như là có nhân tính, hiện lên vẻ đáng thương nhìn Diệp Phi, để cho người ta nhìn qua thật là không bỏ đi được. Diệp Phi nhìn chằm chằm tiểu mãng xà màu xanh một hồi, ngay sau đó không để ý tới nữa, cực kỳ khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhưng bàn tay vịn mặt đất thời điểm, cũng là đột nhiên đã sờ trúng cái gì, cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Tiêu tiêu, cách chương.